văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộ bộ thị lang lập tức cảnh giác. Đây có thể là cơ hội để ông ta thể hiện bản thân hữu dụng, cứu vãn hình tượng trong mắt bệ hạ. Liền mở miệng, lương chủ sự nói vậy là sao? Đồ vật làm sao có thể bị mua hết? Phố đông bán hết còn có phố tây. Phố tây bán hết còn có hàng rong trong ngõ nhỏ. Một số đại thần trong triều theo lời hộ bộ thị lang, không tự chủ được gật đầu. Bọn họ chính là những kẻ không hiểu chuyện, hoặc căn bản không có đầu óc, mà có hộ bộ thị lang hỏi ra, Lương Duệ liền dễ dàng giải đáp. Ví dụ như gạo, sản lượng mỗi mẫu ruộng có hạn, đất canh tác trên cả nước có hạn, số lượng tự nhiên cũng có hạn, một năm chỉ có bấy nhiêu gạo, mua hết thì phải đợi đến năm sau mới thu hoạch, tự nhiên sẽ xuất hiện cảnh tượng bán hết. Lương Duệ hơi nheo mắt lại, thong thả nói tiếp, nếu một quan bảo sao chỉ có thể mua một thạch gạo, tất cả ruộng đất cộng lại chỉ có 100 thạch gạo. 100 quan bảo sao có thể mua hết gạo, nhưng triều đình phát hành 1.000 quan bảo sao, số bảo sao còn lại không mua được đồ, chỉ có thể trở thành giấy lộn. Nhưng bách tính làm sao có thể để chúng trở thành giấy lộn? Sẽ không ngừng cầu xin. Người khác dùng một quan bảo sao mua một thạch gạo, vậy ta dùng 2 quan, 3 quan, chỉ cầu ngươi bán gạo cho ta. Hắn dừng lại một chút, cũng là cho các đại thần thời gian suy nghĩ, sau đó mới nói tiếp. Nếu đa số người đều làm như vậy, dần dần, thương nhân sẽ cho rằng một thạch gạo phải dùng 3 quan bảo sao để đổi. Cho dù năm sau có gạo để bán, thương nhân cũng tuyệt đối sẽ không hạ giá gạo xuống. Lâu dần, vật giá sẽ đê, a, o động quanh mức 3 quan bảo sao một thạch gạo. Đó chính là nguyên nhân tại sao bây giờ một quan bảo sao có thể mua được ngày càng ít đồ. Hứa Yên Miểu nhìn vị hình bộ chủ sự này với ánh mắt nóng bỏng. Nói thật là giản dị dễ hiểu. Quả nhiên, tuyệt đối không thể xem thường bất kỳ ai. Đây có phải là một đại lão thương nghiệp không? Vậy hắn hẳn là biết cách giải quyết vấn đề của bảo sao chứ? Lương Duệ rất muốn cảm động trước sự tin tưởng của Hứa Yên Miểu. Nhưng bây giờ, điều duy nhất hắn có thể làm là ngậm miệng không nói. Giải quyết chuyện bảo sao mất giá hắn không làm được. Hắn nhiều nhất chỉ nhìn ra bảo sao tuyệt đối không thể in thêm. Bên cạnh, người được tuần phủ Phúc Kiến phái đến dục dịch, lão hoàng đế liếc nhìn hắn ta, gọi tên, ngươi có gì muốn nói? Người Phúc Kiến liền nói, bệ hạ, người này đang hù dọa, gạo hết, còn có lúa mì hết còn có lụa là hết, dầu muối tương giấm cũng cần dùng chứ. Đồ trên đời nhiều vô kể. Lương Duệ cau mày chán ghét, trực tiếp ngắt lời, bảo sao còn nhiều hơn tiền đồng bởi vì nó chỉ là một tờ giấy, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hậu quả của việc không kiểm soát chính là thị trường không có hàng, giấy lộn bay đầy trời. Ngươi có dụng ý gì lại làm hại đại hạ ta như vậy? Người Phúc Kiến sững người, mặt đỏ bừng. Muốn gán tội thì thiếu gì lý do. Tên này vẫn cứng miệng nói tiếp. Hơn nữa, cho dù là như ngài nói, chủ nhân nhà ta khi nào nói muốn in vô tội và ngài ấy chỉ dặn ta, nói, đợi vượt qua nạn này là được. Hứa Yên Miểu càng nghe càng kinh hãi, càng nghe càng sốt ruột. Ôi chao, vị tuần phủ Phúc Kiến này rốt cuộc làm sao mà làm quan vậy? Cũng không hiểu được cái gọi là uống rượu giải khát sao? Hóa ra không phải thi đỗ khoa cử lên à? Gì? Không biết nói sao nữa? Cái này. Hóa ra như vậy cũng có thể làm quan to à? Ý? Không ít quan viên, đặc biệt là quan hộ bộ, sắc mặt lập tức phấn chấn hẳn lên. Nói thêm chút nữa đi. Đừng để bệ hạ dùng ánh mắt. Ngay cả vấn đề này cũng không giải quyết được. Cần các ngươi làm gì? Nhìn chúng ta nữa. Chuyện này, chúng ta thật sự không biết à. Từ xưa đến nay quan viên hiểu kinh doanh vốn đã ít ỏi. Có thể đến tham gia nghị triều lại càng khan hiếm. Khoa cử cũng không thi cái này. Làm quan rồi còn không được kinh doanh. Chúng ta biết làm sao? Hứa Yên Miểu, ngươi nói thêm chút nữa đi. Thu hút tâm thần của bệ hạ. Còn kết cục của tuần phủ Phúc Kiến kia thì không cần quản. Hy sinh một mình hắn. Tạo phúc cho cả triều đình. Hơn nữa, vốn dĩ chuyện này là do hắn gây ra. Lẳng lặng xin lương thực cứu tế không được sao? Làm màu làm mè cái gì? Cách chương.